Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 16, góc chuyện audio.com. Theo dữ liệu thống kê chưa đầy đủ, hai ngày thứ bảy chủ nhật thời gian người sử dụng mạng xã hội thường hoãn lại khoảng 2 đến 3 tiếng, mà thứ sáu tuần này, từ buổi sáng 7 giờ 3 vị trí hot search đầu trên Occam đã bắt đầu nổ tung, những tìm kiếm quan trọng theo thứ tự là Trác Thị phát tình, Trác Hướng Minh, Trác Hướng Minh phát tình. Những người không biết sẽ nghĩ rằng người tên Trác Hướng Minh này phát tình thôi. Hiển nhiên không thể không biết, chỉ cần là một người không tách rời xã hội loài người sẽ không có khả năng không biết. Dù sao người này mới có 27 tuổi, từ lâu đã bước vào vị trí một trong năm alpha giàu có sở hữu số tài sản cá nhân nhiều nhất. Ban đầu làm dân mạng sôi sục cũng không phải bởi vì tình yêu và hôn nhân. Cư dân mạng không chỉ bàn tán về gia đình của hắn, lễ cưới và đối tượng kết hôn của hắn, mà vẫn luôn tò mò về tiền của hắn và tiền của hắn. Tuổi trẻ lại đẹp trai, đây đúng là vàng thật giá thật, không thể nghi ngờ dù đến đâu cũng đều có thể hấp dẫn sự chú ý của nhiều người. Phải kể đến những bài viết đầu tiên, những tin bát quái nóng nhất được tuyên bố từ một tài khoản tên Bang Bang, trên Occam, báo giải trí Bang Bang buổi sáng. Thiếu gia Trác Thị, Trác Hướng Minh, và Omega mới cưới nửa đêm xuất hiện ở phòng cấp cứu, 10 ngón đan chặt chói mù mắt người khác. Buổi tối ngày 28, một blogger tình cờ gặp được thiếu gia Trác Thị Trác Hướng Minh tại phòng cấp cứu bệnh viện Essex và Omega mới cưới ở bên cạnh 10 ngón chặt chẽ, lại còn liên tục nói nhỏ, thân mật 10 phần. Chắc chắn mọi người vẫn không quên đám cưới thế kỷ của hai người họ vào tháng 8, chẳng qua blogger biết được lần này cấp cứu khẩn cấp không phải vì có thai, nguyên nhân thực sự làm người không biết nên khóc hay nên cười. Omega kết hôn chưa lâu, tin tức tố không ổn định lại bị hai vợ chồng son xem là thời kỳ phát tình. Tục ngữ có câu phụ nữ mang bầu trở nên lú lẫn, xem ra đôi phu này kết hôn mới lú lẫn đầu chó. Đêm khuya blogger bị đút thức ăn cho chó vẫn chân thành mong ước hai vợ chồng son hạnh phúc, sớm sinh quý tử, hình ảnh. Yunsa, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trí nhớ của mẹ bầu sẽ suy giảm, não không tốt, có thể liên quan đến nhiều yếu tố như thay đổi hormone, chất lượng giấc ngủ và mất tập trung ở phụ nữ trước và sau khi mang thai, không thể chỉ đơn giản là do sức khỏe của não, mà do suy giảm tinh thần, nhưng khi nồng độ hormone có xu hướng bình thường, hiện tượng sẽ dần biến mất. Theo một nghiên cứu tại Úc, sự đãng trí của người mang thai có ảnh hưởng nhiều từ tâm lý. Người chụp hình hiển nhiên cách hai người họ rất gần, phương tiện chụp ảnh hẳn là điện thoại di động, không thì không lý nào bọn họ đều không phát hiện. Vài tấm ảnh bên trong, Trác Hướng Minh đối diện với camera, một gương mặt được chụp lại vô cùng rõ ràng, đồng yến trùm áo khoác của hắn, dài đến đầu gối, một tay bị hắn nắm, Trác Hướng Minh cúi đầu, một tay khác đặt ở sau gáy đồng yến, biểu tình nghiêm túc, hẳn là đang hỏi đồng yến có khó chịu hay không hoặc là vấn đề tương tự. Còn có một y tá của bệnh viện rơi vào ống kính, bản thân bức ảnh cũng không nói lên điều bất thường, thế nhưng sau khi khoác lên thân phận người trong cuộc mới gây nên sự tò mò. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng bởi vì ý kiến của Lâm Duyệt Hoa, trừ lễ cưới ở ngoài lần kia, Trác Hướng Minh và Đồng Yến cũng không xuất hiện nhiều, bọn họ cũng không phải người thích xã giao, có thể bản thân hai người tự nhiên đã mang sức hút. Tin tức mới vừa ra qua tay của cư dân mạng, lại thêm blogger quảng bá, rất nhanh được đưa lên hot search, một lần bay thẳng lên top. Lúc Đồng Yến bị điện thoại xài mạn mạn đánh thức vẫn đang ngủ tới đất trời tối tăm, tối hôm qua về nhà đã gần 4 giờ, lúc này trong đầu cậu không khác gì bị nhét hồ rán. Có chuyện gì sao? Đồng Yến mồm miệng không rõ. Cậu lên hot search rồi. Xài mạn mạn hô to gọi nhỏ. Vẫn chưa có tình, còn đang ngủ, cậu xem điện thoại đi. À, Đồng Yến đầu óc vẫn chưa hoạt động, tay cầm điện thoại di động cũng không làm được gì. Được, bye bye, Đồng Yến chớ ngủ. Được, cậu lên hot search cùng với alpha nhà cậu xem Occam đi, Đồng Yến miễn cưỡng hé đôi mắt ra. À, tại sao, hai người tối hôm qua đến bệnh viện, bị phóng viên chụp được, xài mạn mạn vẫn kích động như trước, tớ thấy tin tức hồi nghỉ hè cũng không có kích động như thế, nhưng bây giờ lại không giống như vậy, bạn học của tớ ơi, không. Bạn cùng bàn của tớ, cậu lên hot search rồi, còn có vô số tiểu tỷ tỷ đang ship cậu và lão công cậu. Kỳ diệu thật là kỳ diệu. Cái gì chứ, để tớ xem một chút, cúp trước a mạn mạn, chút nữa nói sau. Xài mạn mạn nổ liên tục như liên hoàn pháo làm Đồng Yến đau đầu, từ từ cúp điện thoại, cậu mới thanh tỉnh, lại ngồi dậy, dựa vào đầu giường mở Occam. Đã 8 giờ rưỡi, một tin mới nhất của Bang Bang, mang tiêu đề, áo khoác bạn trai, tương tác phía dưới đã hơn 10.000. Đồng Yến tìm tới hình ban đầu, nói cách khác cậu và Trác Hướng Minh 10 ngón đan chặt chẽ, động tác thân mật 10 phần, phía dưới cái gì cũng có, trừ loại bình luận không có ý nghĩa. Ngọt ngào quá. Này, cũng không có lời nào khác, không thích cà chua, ai nói hai người bọn họ kết hôn giả đâu. tự vả mặt mình rồi mở to mắt xem đi, hi hi hi hi. Bánh quy Tùng Nguyên, ngọt thì ngọt thật đó, nhưng chỉ có một mình tôi thắc mắc sao? Kết hôn cũng kết rồi, tại sao thời kỳ phát tình lại phải đi bệnh viện a, tò mò tò mò. Thích ăn miếng cay là lỗi của tôi a, trả lời. Bánh quy Tùng Nguyên, cho nên mới nói là kết hôn giả a, vỗ tay. Lầu một không biết đang đắc ý cái gì vỗ tay. Áo choàng cá voi trả lời. Bánh quy Tùng Nguyên, lúc bọn họ kết hôn có nói qua tiểu Omega tin tức tố không ổn định cho nên mới không cùng tân nhân khiêu vũ, buổi cũng lễ kết thúc sớm. Tuy rằng không nói tỉ mỉ, nhưng suy nghĩ lại hẳn là rất nghiêm trọng, tất nhiên phải cẩn thận. Áo choàng cá voi trả lời. Thích ăn miếng cay là lỗi của tôi à, nhìn ra kết hôn giả chỗ nào. Chỉ là khách qua đường thôi trả lời. Email protected, áo khoác cá voi, đi đi. Tài khoản bánh quy Tùng Nguyên có hơn 200 câu trả lời, như vừa hé màn vừa kịch lớn. Đồng Yến nhìn thấy khóe miệng run rẩy, cậu thoát ra tiếp tục kéo xuống bình luận phía dưới. Mặt già đỏ ửng, blogger nửa đêm tình cờ gặp được. Không thể không ca ngợi một câu, đúng là nơi nào có bát quái thì nơi đó có blogger a, mỗi ngày bận rộn còn tình cờ gặp được thực sự là khổ cực cho các người ôm quyền. Thích nhặt ve chai nghiệp dư cấp 10, tấm ảnh thật sự rất ngọt ngào, tôi chết đây, chết ngay tại chỗ. JPG, góc chuyện audio.com, ngày hôm nay nỗ lực bố đường, lúc không mặc âu phục Trác Hướng Minh vẫn rất đẹp trai, rất thời thượng, cười tim, đáng tiếc không có hình chụp chính diện tiểu O, một quả xoài không quá ngọt trả lời. Ngày hôm nay nỗ lực bố đường, tiểu O mới vừa thành niên, không phát hiện trừ một tấm ảnh chụp kết hôn trên Internet vẫn không có bức ảnh nào của cậu ấy ở ngoài sao. Ngay cả tên cũng không có, vây xem mấy tháng, cuối cùng chỉ biết là con út của Đồng Thị. Ngày hôm nay nỗ lực bố đường trả lời. Email protected, một quả xoài không quá ngọt, đờ mờ, cậu không nói tôi cũng không phát hiện. Cho nên chấp nhận tiếp thị số sao, quả nhiên chọn quả hồng mềm mà nắm a, tiếp thị số cũng không chỉ một ngày, không đơn giản. Bạn lên thiên đường trả lời. Email protected, một quả xoài không quá ngọt, không hiểu a, nếu như là vậy tại sao ảnh Trác Hướng Minh lại đầy ra đó. Một quả xoài không quá ngọt trả lời. Email protected, bạn lên thiên đường, không kể tập đoàn tài chính Trác Thị, hắn cũng làm chủ công ty chứng khoán của mình lâu nay, hình của hắn lúc chưa kết hôn tùy tiện tìm là có, cậu cảm thấy so sánh hắn với học sinh trung học ảnh ai sẽ riêng tư hơn. Sau khi kiến quốc không được thành tinh, trèo CP thật này, không chấp nhận phản bác khóc lớn. Gọi thủy triều về, lên thuyền của tôi nào, ai kết hôn giả lại nắm tay như vậy hình ảnh. Đồng Yến mở bức ảnh ra xem, là một bức ảnh phóng to, Trác Hướng Minh nắm chặt tay cậu, hơn nữa người này còn viết chú thích quả thật là. Mười ngón chặt chẽ, tay Trác Hướng Minh lớn hơn so với cậu rất nhiều, lại nắm thật mạnh, trừ người trong cuộc là cậu, nhìn qua thật sự. Thân mật vô cùng, tấm ảnh sau bọn họ đã gặp bác sĩ, sau khi đi ra đã trấn tĩnh hơn. Lúc đó Trác Hướng Minh sốt ruột, dẫn cậu đến bệnh viện gần nhất, chính Đồng Yến cũng gấp, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Sau khi trải qua lần đầu, thời kỳ phát tình của cậu lại chưa từng xuất hiện, lúc đó một cảm giác thống khổ vô danh ập đến làm cho cậu hoảng sợ bất an, sàn xe Việt dã của Trác Hướng Minh khá cao, lúc cậu xuống xe nhất thời run chân, ngã vào trong lồng ngực Trác Hướng Minh, cuối cùng Trác Hướng Minh dứt khoát ôm cậu vào phòng cấp cứu. May mà không bị chụp được tư thế đó, cái gì à, nháo trong nhà là một chuyện, nhưng truyền ra đến phố lớn ngõ nhỏ, lại là một chuyện khác. Đồng Yến nhớ tối hôm qua mình nói với Trác Hướng Minh. Hình như tôi phát tình, cậu lại muốn quay ngược thời gian tự bóp chết mình. Thôi, che miệng được rồi, không cần bạo lực như vậy. Não bổ cũng không làm nên chuyện gì, nhưng thời gian càng dài, nhiệt độ không chỉ không lùi, mà càng có xu thế kịch liệt hơn. Bài mới nhất của Bang Bang, tên là Áo Khoác Bạn Trai, có một cư dân mạng tinh mắt nhìn ra áo khoác màu đen trên người Omega hiển nhiên không vừa vặn, nhìn kích cỡ khác biệt không cần đoán cũng biết đến tột cùng áo khoác là của ai, cười không nói bức ảnh. Hình ảnh, áo khoác bạn trai, cũng một đường đạp lên mọi chông gai, leo lên top 5 hot search. Từ trước đến giờ Trác Hướng Minh cũng không có tin bên lề, được đăng báo đều là tin liên quan tới tài chính và kinh tế, cho nên bộ phận quan hệ công chúng dưới trướng hắn không theo dõi những tin tức về hắn mỗi giây phút như minh tinh giới giải trí, huống hồ lại bị tập kích ngay buổi sáng thứ bảy, thực sự trở tay không kịp. Góc chuyện audio.com, nhiệt độ sôi sục suốt 2 giờ, quần chúng ăn dưa càng ngày càng nhiều, phần lớn là người qua đường, cũng có vài công ty nhân cơ hội nhúng tay vào, bắt đầu còn có không ít Doanh Tiêu Hào. Blogger, Doanh Tiêu Hào bắt đầu từ những tài khoản cá nhân, đa số không chuyên nghiệp được như công ty, cũng không xác định chính xác được hướng gió, tình cờ chỉ có thể làm trái ý đại chúng, dùng cái gọi là tác phong. Sắc bén, để gây sự chú ý, tối nay đại cầu không say không về, Trác Tổng thật sự đi cùng vợ của hắn, suy nghĩ. Bang Bang, tin giải trí Bang Bang buổi sáng. thiếu gia Trác Thị, Trác Hướng Minh, nửa đêm cùng Omega mới cưới xuất hiện ở phòng cấp cứu. Nghi ngờ bắt đầu xuất hiện từ đây, dư luận từ từ bị dẫn theo một hướng khác. Vốn chỉ có thể xem bức ảnh như một chuyện bát quái, bởi vì trong tấm ảnh người lộ mặt cũng chỉ có Trác Hướng Minh, nếu như không phải người đưa tin trước dẫn dắt nói hắn thân mật ôm ấp nói chuyện với Omega mới cưới của mình, sự thật là ai còn phải tìm hiểu một phen. Tin tức đảo chiều sau khi Trác Hướng Minh kết hôn không lâu lại tìm tân hoan so với tin phu phu xuất hiện ở phòng khám cấp cứu truyền đi càng nhanh, hơn nữa đồng yến trong vòng 20 phút đã bị ly hôn rồi, cách chương.